Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, Cửu Ngũ Phi Long tại Thiên Đế Vương tại vị. Hiện nay ta công thành thân hợp vô thượng thiên chủng thành tựu hư đạo. Không biết kia giết dị vực hoàng tộc sinh linh tồn tại làm sao rồi. Chất liệu đá tinh cầu khổng lồ bên trong, một tôn bị mơ hồ tiên khí che lấp bóng dáng thăm thẳm mở miệng, ánh mắt của hắn rất sáng. Trực tiếp xuyên thủng trường thiên bên ngoài, rơi xuống bạch cốt kia pháp khí bên trong ở nơi đó. Đồng dạng có khí thế mạnh mẽ ở bốc lên, như thông đại giang đại hà vậy mênh mông lao nhanh. Tiểu thiên vương, quả nhiên cũng tới sao? Không biết kia trong thiên thần thư viện tối cường giả có từng đi vào hư đạo cấp độ. Thực sự là làm người chờ mong gặp mặt. Bạch cốt pháp khí bên trong có nổ vang từng trận, như là có lôi âm đang nổ vang. Tinh tế nhìn tới, kia càng là bàng bạc huyết khí tiếng rung. Một tôn bắp thịt chi chít bóng dáng, sợi tóc hơi chập trùng, nương theo trong lỗ chân lông phát ra cuồng phong, như đồng căn căn trường côn ở múa tung. Ngày này, tiên viện cường giả, nhân kiệt của thánh viện đều đến. Thiên thần thư viện các đệ tử cũng là làm nóng người. Chờ đợi một hồi thi đấu kéo ra màn che đồng dạng. Ngày hôm đó, tử phủ đạo thổ phương hướng gốc kia trống trời chống đỡ đại thụ bỗng rung động lên. Ở trên đó, có vạn đạo trái cây cùng thiên địa kết hợp lại, diễn dịch một phương trời đồ. Vẻn vẹn là nhìn kỹ đã nghĩ là đang đối mặt chí cao đại đạo một góc. Đây là một loại huyền diệu diễn dịch, lấy phồn vào giản, vạn đạo quy nhất, mỗi một viên trái cây đều là chí cao đại đạo một góc. Tập hợp quy nhất, bày ra toàn cảnh, kéo lên duy nhất. Đó là người phương nào nơi bế quan? Đó là thế giới thụ à? Vì sao lại mang theo vạn đạo thụ đặc thù? Đến tột cùng là tồn tại cỡ nào? Chẳng lẽ là trong tin đồn thiên thần thư viện tối cường giả kia nắm giữ hoàn chỉnh chân long bảo thuật thập quan vương? Thật sao? Nghe đồn hắn từng giết quá hai vị dị vực vương tộc sinh linh. Ở giới phần bên trong càng là giết chết một tôn chân chính hoàng tộc kiệt xuất. Vậy cũng là bất hủ chi vương hậu duệ. Chỉ một thoáng, giáng lâm hai viện các đệ tử liền sôi trào. Ánh mắt nóng bỏng không gì sánh được nắm giữ như vậy truyền kỳ chiến tích nhân vật. Tất nhiên là muôn người chú ý tồn tại. Phải biết, chính là tiểu thiên vương. Tiểu thánh như vậy kinh diễm nhân vật, cũng bất quá là đang vì tương lai đại chiến làm chuẩn bị. Còn chưa từng cùng chân chính dị vực chí tôn trẻ tuổi giao thủ. Mà thiên thần thư viện vị này thập quan vương không chỉ giao thủ, còn đem tất cả giết, đạp ở dưới chân, chỉ là chiến tích liền xa không phải người khác có khả năng so với. Ầm ầm ầm, sau một khắc, kia chống trời chống đỡ cổ thụ động, này hơi động liền kinh thiên động địa, kia vờn quanh vạn trùm ánh sáng mênh mông không gì sánh được, trực tiếp rót vào vòm trời, so với sấm sét còn chấn hồn phách người. Hầu như có một loại cổ xưa thần linh khai thiên tích địa mùi vị. Chấn động đến mức tất cả mọi người huyết khí dung chuyển. Hầu như tán loạn, hai chân như nhũn ra, như vậy gợn sóng. Là thập quan vương sư huynh muốn xuất quan rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi. Vừa vặn gọi hai viện đám gia hỏa biết được cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thiên thần thư viện các đệ tử phấn chấn. Tuy rằng nhục thân một trận như nhũn ra, nhưng vẫn là gắng gượng nhìn phía tử phủ đạo thổ phương hướng. Quả nhiên, nơi đó đại thụ như là hóa thành liên thông thế ngoại cầu nối. Cầu thông không tên vô thượng tồn tại nhất thời liền có tính chất hủy diệt khí thế triển lộ. Lầy phá thiên khung 10 vạn dặm. Ầm ầm ầm, tất cả mọi người đều trong lòng cả kinh. Như vậy gợn sóng rõ ràng là lôi kiếp. Vị kia thập quan vương phá vào hư đạo cảnh, tất nhiên muốn truy cầu hoàn mỹ. Ra tay đưa tới lôi kiếp, nhưng như vậy mạnh mẽ hiện thế kiếp phạt tất nhiên khủng bố. Cũng đem thai nghén kinh thế tạo hóa. À, này chính là ngươi lựa chọn hạt giống sao? Tin chắc hắn có thể đi ra con đường của chính mình. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Thư viện nơi sâu xa nhất, một mảnh từ trúc lâm bên trong. Đại trưởng lão bóng dáng của Mạnh Thiên Chính cũng là hiển hiện ra, thần sắc hắn hơi ngưng tụ, mang theo một tia hồi ức. liên tưởng đến một vị cái thế vô địch bạch y bóng dáng ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, cỗ kia hung hăng khí tức tràn ngập mà mở, che đậy vòm trời 10 vạn dặm. Một mảnh mênh mông tiên cổ kỷ nguyên lôi kiếp lần thứ 2 tiếp dẫn mà đến, tái hiện với thế gian, nên vì một người gột rửa. Cửu Ngũ, Phi Long tại Thiên Đạo Thường Minh, Đường Trường Thanh, ta thân vô lượng lấy chư thiên là thuyền, vạn giới là mái chèo, vượt qua trí cao, hoa hòe vạn vạn đạo, tiếp thiên liên địa, chiếu rọi ra một tôn hắc kim trường y bóng dáng hắn sợi tóc tung bay. Từng chiếc như thiên đao vậy ác liệt, bổ nứt trời cao, chân đạp 10 lá đạo liên mà ra, như thiên chủ Phật Hoàng đi tuần, nhìn xuống tiên cổ mênh mông long hoàng hợp kêu, vờn quanh cổ xưa thần thụ bay lượn, vì hắn mở đường ở nháy mắt, toàn bộ đất trời cũng giống như là bởi ý chí của hắn mà động. Vì hắn mà rõ Cửu Ngũ, Phi Long tại thiên, đế tinh cư chính nam trung thiên bên trên, vạn vật cường thịnh. Đế vương trở về vị trí cũ. Thế gian này, muốn ra một tôn ghê gớm đại nhân vật rồi. Tiên viện hai cái lão quái vật run giọng mở miệng. Bọn họ tinh tu tiên cổ quái tượng. Tự nhiên hiểu rõ Cửu Ngũ chi tượng có nghĩa là gì, không chỉ là Phi Long tại thiên chi đại cát. Càng mang ý nghĩa Cửu Ngũ chí tôn. Chí cao chí đại chí cường. Ầm ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn. Không thừa bao nhiêu kéo dài tới. Kia kéo dài 10 vạn dặm mênh mông mây đen trầm miên mà lên. Chút xuống dưới vô tận ánh chớp trong nháy mắt mà thôi. Các loại tiên linh hiện ra. Đều là chí dương thiên lôi tạo nên thân thể. Chém giết về phía trước lôi kiếp hóa hình. Thiên thần thư viện kia người mạnh nhất dĩ nhiên thu nhận bực này lôi kiếp sao. Tiên viện cùng thánh viện đến các thiên kiêu ngơ ngác. Xuất phát từ nội tâm kinh hãi bởi vì. Bọn họ từng gặp tiểu thiên vương độ kiếp, hắn dung hợp chính là vô thượng bảo chủng, đồng dạng cần lôi kiếp đến dung hợp nhưng cũng chỉ là đạo đạo đánh xuống ánh chớp. Cùng với lôi kiếp ngưng tựu cổ xưa đồ vật chấn sát, chỉ có đến cuối cùng lúc mới xuất hiện lôi kiếp hóa thành sinh linh mà bây giờ. Dĩ nhiên có vượt qua kiếp liền xuất hiện hóa hình sinh linh tồn tại. Thực sự quá mức kinh sợ, liền ngay cả chất liệu đá sao lớn bên trong tiểu thiên vương đều động. Đứng lên, nhìn kỹ kia mênh mông mây đen dưới bóng dáng ngang. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây gió đất trời cùng chuyển động. Đầm lớn phun sương, đầy trời biển mây như chiều. Có tiếng rồng ngâm, kiêu căng khó thuần, như tránh thoát địa ngục xiềng xích. Sụp đổ rồi gông xiềng, ám kim thần mang tỏa ra. Phảng phất một vòng đại nhật lên không, rọi sáng 10 vạn dặm vòm trời. Đó là cái gì? Chân long, vẫn là quyền quang, không người có thể nói rõ. Nổ vang ở đáy lòng góc hắc kim trường y phiêu dung. Vương đằng đi ngược dòng nước, dù xuyên thập phương bá đạo vô song. Long quyền vỡ trời, ầm ầm, dường như có một tòa đại dương biển lớn đang lao nhanh. Đều là huyết khí biến thành. Đầy trời đều là dáng đỏ, ở đó quyền phong bên trong tỏa ra dáng đỏ hóa thành hừng hực viêm lãng thiêu đốt cửu thiên. Chí dương chí cương, vương đằng thân như phá nát kim cương, bốc ra bảo quang, dáng đỏ cuồn cuộn, trực tiếp tay không xé rách đánh tới ánh chớp sinh linh. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn đại sát tứ phương, một quyền nổ nát đầu của Chu Tước. Năm ngón tay vồ lấy trực tiếp kéo đứt đoạn mất bạch hổ đuôi dài chân to phóng to vạn trượng. Mang theo cuồn cuộn dáng đỏ đạp xuống. Trực tiếp đem toan nghê dẫm thành một đoàn hồ rán này như nghiền ép bình thường xóa bỏ thủ đoạn. Làm cho tất cả mọi người phát ra từ đáy lòng run lên. Quá mạnh mẽ cuồng dã mà thô bạo. Như là cổ xưa man thần giáng lâm. Giết ngang tất cả địch. Quá hào phóng. Cũng quá cuồng bạo chút. Này thật xác định không phải tu kiếp này pháp sao? Có tiên viện nữ tử ngẩn ra, quen thuộc tiên khí phiêu phiêu các nàng. Không tên bị cỗ này cuồng dã chém giết phương thức dắt động tâm thần, đây là một loại chưa từng gặp. Cảnh tượng, tùy ý tùy tiện, mang theo không ai bì nổi bá khí, chính là thánh viện các đệ tử cũng hút vào hơi lạnh. Hai mặt nhìn nhau, nhân vật như vậy lẽ ra nên ở bọn họ thánh viện mới đúng. Phốc. Trên trường thiên, vương đằng thần sắc bình tĩnh, hai tay dương ra vạn dặm dáng đỏ, dường như huyết khí thiên đao vậy đan xen mà qua, trực tiếp đem trước người Côn Bằng chia ra làm hai, chạm làm hai đoạn cơ thể hắn. Huyết khí sớm ở thiên thần đỉnh cao nhất liền chạm tới tầng thứ này. Hiện nay lột xác, tự nhiên lột xác đến trình độ khủng bố. Tay không phá lôi kiếp cũng không phải là nói khoác, mà là thực thực nhất thiết cảnh tượng. Không tới chốc lát, giữa trường ánh chớp sinh linh bị hắn cắn giết hết sạch. Một mảnh trống rỗng, không ít người đều đang ngạc nhiên nghi ngờ. Tình huống như vậy, lôi kiếp nên kết thúc mới đúng. Vì sao còn chưa từng tản đi? Chẳng lẽ còn đang ấp ủ hay sao? Mắt trần có thể thấy, kia 10 vạn dặm mây đen ở từ từ co rút lại. Đột nhiên sụp đổ, như là hóa thành một phương vực đen. Muốn từ trong đó đi ra không thể tưởng tượng tồn tại, đến rồi. Vương Đằng thần sắc nghiêm lại, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Từng ở trong lôi kiếp đem hắn kích thương tồn tại, phải tiếp tục hiện ra rồi. Hắn ấn tượng rất sâu, đó là một tôn quay lưng chúng sinh tồn tại, một bộ xanh nhạt trường bào ra thân, cầm kiếm ngạo thị cửu thiên thập địa vù, tương đương thời khắc này. Thiên địa cùng chuyển động, như đang hoan hô, như ở ăn mừng từ khẩu kia trong hắc uyên. Bỗng có một tòa đạo đài mô hình đang diễn hóa, cấu trúc một phương bất hủ thiên địa, trường sinh mà vô sinh. Đạo từ trong vô sinh, tất cả ma kha đều do mình. Vấn tâm gõ đỉnh mới biết đồ. Đạo âm xa xôi, dường như từ dòng sông thời gian thượng du dương dương mà đến. Vang vọng cửu thiên thập địa, bất hủ mà bất diệt. Dấu vết bản nguyên bên trong tất cả mọi người đều chấn động. Trợn mắt ngoác mồm nhìn kia trong hắc uyên hiện ra đạo đài ở trên đó. Thình lình có một tôn bóng dáng ở ngưng tụ. Xanh nhạt trường bào, một kiếm trong tay, hoành áp một đời, viễn tổ. Trong đám người, Vương Hy Kinh kêu thành tiếng, trực tiếp ngây người, sao có thể có chuyện đó a? Dĩ nhiên có người ở khi độ kiếp gọi động chính mình viễn tổ để lại dấu vết. Vậy cũng là cửu thiên thập địa chí cường tồn tại, dĩ nhiên cũng sẽ ở trong lôi kiếp hiện ra. Cái gì? Đó là vương gia hòn ngọc quý trên tay viễn tổ. Lẽ nào, là vị kia vô địch trên trời dưới đất giả à? Đúng rồi, sẽ không sai. Ta từng ở trong điển tịch cổ xưa nhìn thấy một góc. Vị kia xác thực là như vậy trang phục. Quá kinh người, cửu thiên thập địa năm đó nhân vật vô địch. Dĩ nhiên ở thiên kiếp hiện ra, là muốn thành chí cường thử thách à? Người ở chỗ này nghe vậy, không một không chấn động. Trong lòng ngơ ngác này chẳng lẽ nói rõ. Vùng thế giới này đồng dạng cho rằng thập quan vương có vị nhà vô địch kia vậy tiềm lực. Giả lấy thời gian, cũng sắp trở thành như vậy tồn tại. Đúng là, lão gia hòa kia, thần hoàng giật mình, nhìn chòng chọc vào tôn kia xanh nhạt trường bào bóng dáng, hắn thực sự quá quen thuộc. Đi theo nó chinh chiến vô số năm, một đường hướng đi đỉnh phong, không thể sẽ nhận sai. Người bây giờ, là muốn đích thân nghiệm chứng viên này mầm tiên tiềm lực sao? Tử Trúc Lâm bên trong, Mạnh Thiên Chính cũng là nói nhỏ. Liếc mắt một cái bên cạnh hoang thần sắc không tên, rốt cục đến rồi. Trường thiên bên trên, Vương Đằng tự nói, hắc kim trường y phiêu dung, cùng với trường sa màu xanh nhạt so sánh rõ ràng như là lập thân thiên địa hai đầu tồn tại. Tương tự mà không giống, làm người khác chú ý trên đạo đài. Tôn kia bóng dáng thần sắc lãnh đạm, khuôn mặt nơi tuy rằng rất mơ hồ. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thông qua khí chất tưởng tượng đến kia khuôn mặt đẹp trai keng tương đương. Hắn động, bạch kim thần lôi đúc ra đốt ngón tay ở trên thân kiếm hơi một đạn. Chỉ một thoáng liền có leng keng sát phạt thanh âm vang vọng thiên địa. Hóa thành vạn vạn ánh kiếm gào thét mà ra xé rách trời cao. Dù xuyên bầu trời, tụ thành một cái ảo ảo kiếm hà cuốn ngược mà lên. Như là lật úp càn khôn. Lệnh khắp nơi đại địa nứt toác, vô số cung điện sụp đổ, hết thảy trưởng lão đều biến sắc. Khởi động thư viện bảo vệ trận pháp, đem dư âm đỡ, giết. Vương Đằng chỉ có một chữ, oai phong lẫm liệt sát khí phiêu, chiến ý ngút trời thanh thiên dung. Hắn vận dụng chí cường chí cương long quyền, bá liệt vô song, từng lấy nhiệt long dược điêu luyện, cho tới bây giờ dĩ nhiên đạt tới khủng bố cấp độ ầm ầm ầm. Ngang. Nương theo hắn quyền phong triển lộ, thình lình có một cái uốn lượn ám kim cự long vòng vèo dựng lên. Dương kích mà ra này khổng lồ thân rồng như dãy núi bình thường lâu dài. Màu vàng sậm vảy rồng lạnh lẽo. Mỗi một mảnh đều so với cung điện còn muốn lớn hơn. Hai cái sừng rồng uốn lượn, nhắm thẳng vào thương thiên. Bốn con vuốt rồng mọc ra bốn chỉ, chảo nhận như đao núi kiếm phong. Hàn quang như tuyết, rồng gầm, kiếm reo. Ở tất cả mọi người chấn động trong ánh mắt. Hai đại tuyệt thế thảo phạt va chạm ám kim trường long ngẩng đầu. So với sông lớn còn dài dâu rồng rung động. Rồng gầm như biển, rội rửa cửu thiên thập địa. Như là có cường tuyệt ý chí đang gầm thét. Tiếng như sóng lớn kích thiên. Một kiếm, cầm vũ cầm trụ, nghịch loạn cổ kim. Đều ở đây thức, trên đạo đài. Kia xanh nhạt trường bào bóng dáng cười khẽ. Chậm rãi vung lên trong lòng bàn tay trường kiếm. Như chư thiên tiên kim đúc ra. Tập vạn kiếp lực lượng. Không gì địch nổi trong nháy mắt. Kỳ ảo ảo kiếm hạ cuồn cuộn. Phát ra một luồng khốc liệt khí sát phạt. Càng có một loại quyết chí tiến lên ác liệt cùng bá đạo như là có một bóng người quay lưng cửu. Thiên thập địa. Mặt hướng chí ám vực sâu. Kiếm ra ngôi sao chập chờn. Chư thiên tinh đấu rơi dụng nhân thế gian. Kháng long hữu hối, danh bất khả cửu, kháng long vô hối, chết cũng không quay về. Ngang, một tiếng rồng gầm, phảng phất xuyên qua cùng trời cuối đất, chấn động cửu thiên thập địa. Vương đằng đồng dạng ra tay, hắn tóc đen tung bay, quyền phong hoành đẩy ra ngoài trong phút chốc. Ám kim chân long bay lượn trên 9 tầng trời, thân rồng uốn lượn, đại như dãy núi. Giống như một cái tiên kim roi dài đánh nứt trời cao long uy như biển. Càng nhiều ra một loại quyết chí tiến lên chấp niệm. Kháng long vô hối. Quyền ra khuynh lực. Tu hành. Tự nhiên quyết chí tiến lên. Trông trước trông sau. Còn tu cái gì sao? Ầm ầm ầm. Một đen một trắng. Hai bóng người cực hạn va chạm mạnh. Bịch một tiếng còn như thiên địa sơ khai. Vô tận hỗn độn khí dâng lên càng là có tiên thiên thần ma gào thét rít gào. Cảnh tượng như thế này kỳ dị mà lại khủng bố. Ở hai bóng người ở giữa đại đạo thần lực mãnh liệt. Quy tắc giống như mạng nhện đan dệt. Trời ạ, quá khủng bố. Đây chính là hư đạo cấp độ uy năng sao? Không hổ là một phương giáo chủ. Có thể xưng thánh tồn tại. Không, đây là bọn hắn vô cùng mạnh mẽ biểu hiện. Tầm thường hư đạo giáo chủ tuyệt đối không có chiến lực như vậy. Vậy cũng là trong năm tháng thái. Cổ vô địch trên trời dưới đất giả a. Thập quan vương dĩ nhiên có thể cùng hắn tranh đấu sao? Đây là biết bao mạnh mẽ. Đương đại trẻ tuổi một đời thật có người có thể cùng hắn tranh đấu sao? Tam viện các đệ tử thân thể rung động. Không khỏi đối tầng thứ kia càng thêm hướng về nếu là dung hợp vô thượng bảo chủng. Phải chăng cũng có thể nắm giữ thực lực như vậy? Truy tìm thập quan vương cùng vị nhà vô địch kia bước chân. Đùng, đùng, đùng, trời cao rung động, nhấc lên liên miên không dứt đạo tắc làn sóng. Một đòn mà thôi, lại như là quá rồi trăm nghìn năm lâu như vậy. Thiên địa sáng rực khắp trong lúc nhất thời cũng làm cho người không biết hai người đến tột cùng va. Chạm bao nhiêu lần, kiếm reo không ngừng, rồng gầm không dứt. Đứng đầu đương đại làm đan dệt quang ảnh tản đi. Hai bóng người vẫn đứng lặng ở trời cao. Trắng đen rõ ràng phần phật. Gió trời mênh mông vạn dặm. Cuốn lấy biển mây vô biên. Vờn quanh ở hai người bốn phía. Như lên trời bậc thang. Tiếp dẫn bọn họ siêu thoát ta ở tiên đạo phần cuối. Chờ ngươi. Kia xanh nhạt trường bào bóng dáng mở miệng. Sâu sắc liếc mắt một cái vương đằng. Đạp lên đạo đài. Lại vào vực đen đây là lệnh vô số người sợ hãi một màn. Chợt lại tiêu tan. Đúng rồi a, vị nhà vô địch kia còn chưa từng từ trần. Dấu vết ở trong thiên địa dấu vết bị xúc động. Tự nhiên là có thể có cảm ứng. Đối hậu bối cho khen ngợi. Thì ra là như vậy, vương đằng than nhẹ. Sáng tỏ đầu đuôi câu chuyện. Kiếp đầy công thành. Lấy thân hóa đạo. Thành tựu giáo chủ vị trí. Hắn đứng ở đó. Quanh thân trăm trượng trở thành vô lượng đạo tắc thiên địa. Hiện ra chân thực trường vực. Xích thần trật tự chờ hóa thành vũ trụ tinh hà. Sau đó không ngừng va chạm. Từng chùm tia sáng ngang trời như chân long thiên hoàng đang múa may. vạn pháp không dính, vạn đạo quy nguyên, sán lạn mà chói mắt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.